Chương 739, Vạn Kiếm Giao Phong. Kiếm sư huynh một câu nói kia, lệnh ở đây, đột nhiên trở nên vô cùng an tĩnh. Thiên võ thành bên trong tất cả võ giả, nghe được một câu nói kia, quả thực là đê vũ điên cuồng hơn, trong lòng run sợ. Sở Phong Miên, thế mà không đơn thuần là giết Thánh Vương Tông đệ tử, còn giết Thiên Kiếm Tông đệ tử bảy đại tông môn, trêu chọc thứ nhất, cơ hội chính là đại biểu cho một con đường chết. Mà bây giờ, Sở Phong Miên không đơn thuần là trêu chọc tới Thánh Vương Tông, càng là liền ngay cả Thiên Kiếm Tông đê vũ cho trêu chọc tới, cũng đã giết Thiên Kiếm Tông đệ tử. Cái này đã không phải là cuồng vọng, là điên cuồng, chỉ có tên điên mới đủ lấy làm được sự tình. Gia hỏa này muốn làm gì, chẳng lẽ muốn đem trời đều cho đâm cái lỗ thủng đi ra một tên võ giả, nhìn xem Sở Phong Miên, đây chính là một tôn coi trời bằng vung nhân vật. Quy Khư Thiên mở ra vô số tuế nguyệt bên trong, đê vũ chưa từng xuất hiện loại sự tình này. Làm sao, Kiếm Thương Khung, các ngươi Thiên Kiếm Tông đệ tử, cũng bị tiểu tử này giết cái kia bản sư huynh bản thuần. Nghe được Kiếm Thương Khung lời nói, vậy là hơi kinh ngạc một tiếng nói. Hắn vốn cho rằng Sở Phong Miên nói, đem bảy đại tông môn đệ tử toàn bộ chém giết, chỉ là một câu cùng ngôn. Nhưng là hiện tại xem ra, đến không nhất định, tối thiểu Thiên Kiếm Tông đệ tử, đê vũ chết tại Sở Phong Miên trong tay. Hừ, tiểu tử này bất quá là thừa dịp sư đệ ta lạc đàn, đánh lén đạt được thôi, nếu không phải ta lúc ấy không tại, tuyệt đối là muốn làm trận giết tiểu tử này. Đem hắn chém thành muôn mảnh. Kiếm Thương Khung lạnh lùng mở miệng nói. Chém thành muôn mảnh khẩu khí thật là lớn, bất quá là Sở mộ thủ hạ bại đem thôi. Cái gì bảy đại tông môn đệ tử, ở trước mặt ta muốn giết các ngươi, cùng giống chết mấy cái sâu kiến, không có gì khác nhau. Hôm nay ai xuất thủ, ta liền trước hết giết hai. Sở Phong Miên đứng chắp tay, nhìn xem cái kia Kiếm Thương Khung, đại mở miệng cười đường. Hắn mỗi một câu, đơn giản đều là cuồng vọng tới cực điểm. Nhưng là trước mắt, Sở Phong Miên, xác thực cũng có được cuồng vọng tư cách, đối mặt cái này bảy đại tông môn thứ hai, đê vũ không thối lui chút nào. Phần này bà khí, liền là đại bộ phận điểm võ giả, không cách nào tưởng tượng. Làm Càn Kiếm Thương Khung chợt quát một tiếng, triệt để gầm thét, Sở Phong Miên một câu thủ hạ bại tướng, quả thực là đâm tới trong lòng của hắn vảy ngược, làm hắn phẫn nộ tới cực điểm. Trước đó hắn vận dụng ngàn dặm sát kiếm, dự định đem Sở Phong Miên cách không chém giết. Lại là thế mà bị Sở Phong Miên tùy tiện hóa giải, càng là một trận cười nhạo. Cái này cho tới nay tại Kiếm Thương Khung trong lòng, đơn giản liền là một loại vô thượng lục nhã. Hắn Kiếm Thương Khung, thân là trung vực trăm tuyệt trên bảng đệ nhất nhân, thân phận càng là còn muốn công tôn đạo phía trên. Tại cửu vực bên trong võ đạo phồn hoa nhất trung vực, đê vũ là chân chính vô địch nhân vật, siêu cấp cường giả, người người kính ngưỡng tồn tại. Thế nhưng là hắn lại là tại Sở Phong Miên trước mặt, thất lợi. Còn lại là ngay trước cái khác Thiên Kiếm Tông đệ tử mặt. Cái này cho tới nay đều là bị hắn xem là lớn nhất sỉ nhục. Trong khoảng thời gian này, Kiếm Thương Khung mỗi thời mỗi khắc đê vũ hận không thể muốn chém giết Sở Phong Miên, rửa sạch cái này sỉ nhục. Hiện tại vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, bị trực tiếp bóc lộ ra, Kiếm Thương Khung vừa thẹn vừa giận, quả thực là tức giận tới cực điểm. Dám giết ta Thiên Kiếm Tông đệ tử, chính là tội ác tày trời, người người có thể gốc chi. Hôm nay ta liền trước hết giết người, tế điện sư đệ ta tại Thiên Linh Hồ nở trong lúc nói chuyện, Kiếm Thương Khung đột nhiên xuất thủ, trên thân khí thế, toàn bộ bày ra. Cái này Kiếm Thương Khung cảnh giới, thậm chí là con nở cao hơn qua cái kia bản thuần, chính là pha mở la tử cảnh tám trọng cảnh giới. Nắm trong tay hắn Linh Kiếm, Kiếm Quang bộc phát. Cái này Kiếm Thương Khung trong tay Linh Kiếm, đệ vũ là một thanh thiên cấp linh khí. Đả cờ bị hệ tờ la hắn lúc đầu đều là một vị cực kỳ cường đại kiếm tu. Cái này linh kiếm, trong tay hắn, càng là đủ để bộc phát ra cường đại nhất lực lượng. Kiếm quang chớp động, cái này Kiếm Thương Khung đột nhiên một kiếm rơi xuống, tuy là một kiếm, lại là tại chém ra một khắc, đột nhiên vạn đạo kiếm khí, đồng thời chém đi ra. Chém ra một kiếm như vạn kiếm. Một kiếm vạn trượng đây là kiếm đạo cực kỳ cao thâm tình trạng chém ra một kiếm, có thể chống đỡ vạn kiếm. Đây chính là trong truyền thuyết vô số kiếm đạo tông sư, đều khó mà lĩnh ngộ hoàn cảnh, chỉ có Thiên Kiếm Tông một chút lão cổ đồng mới hiểu được, cái này Kiếm Thương Khung kiếm đạo, thế mà tới mức độ này nhìn xem Kiếm Thương Khung một kiếm, không ít võ giả đều là kinh hô một tiếng. Một kiếm vạn trượng, đủ để được xưng tụng là kiếm đạo bên trong truyền thuyết cảnh giới. Chỉ có một ít lão cổ đồng, mới có thể lĩnh ngộ được kiếm đạo hoàn cảnh, ở đây không ít võ giả bên trong. Rất nhiều người cũng đều là lần đầu tiên nhìn thấy cái này một trọng cảnh giới. Kiếm Thương Khung, không hổ ngàn năm khó gặp kiếm đạo kỳ tài, vẹn vẹn là một kiếm này, chính là đủ để chứng minh hắn danh khí vô số võ giả một bên sợ hãi thán phục, như nhau đều là nhìn về phía Sở Phong Miên chỗ. Muốn nhìn một chút một kiếm này, Sở Phong Miên nên là ứng đối ra sao? Đà cờ bị hệ tờ la Sở Phong Miên, cùng là kiếm tu, đây là một trận chân chính kiếm tu chi chiến. Một kiếm vạn trượng, không sai, nhưng là ngươi một kiếm vạn trượng, còn không có đạt đến đại thành, vạn kiếm bên trong, còn có một ngàn lở là giả. Sở Phong Miên nhìn xem kiếm thương khung đánh ra một kiếm, lạnh nhạt ở giữa mở miệng nói. Cái gì nghe được Sở Phong Miên lời nói, kiếm thương khung sắc mặt đều là đột nhiên giật nảy cả mình. Hắn một kiếm vạn trượng, còn không có đạt đến đại thành, vạn trượng kiếm khí bên trong, trong đó nghìn đạo là giả, chuyện này, cho tới nay đều chỉ có hắn tự mình biết. Liền xem như bên cạnh hắn bên trong thân mật nhất võ giả, đều không có người nào biết được, Sở Phong Miên thế mà liếc thấy đi ra. Bất quá chấn kinh một cái, kiếm thương khung trên mặt, lại là lộ ra vô số cười lạnh nói. Một ngàn lở là giả lại như thế nào một kiếm này, ta nhìn ngươi như thế nào ngăn cản kiếm thương khung trong lòng, tự tin vô cùng, thân là kiếm tu, hắn tự nhiên hiểu được một kiếm này vạn trượng, đến cùng là tại kiếm đạo bên trong đạt tới một bước nào. Lĩnh ngộ một kiếm vạn trượng, chính là đủ để đại biểu cho một tên kiếm tu, đạt đến kiếm đạo đỉnh phong. Liền xem như một ngàn lở là giả, cũng là đỉnh phong. Bất quá một đạo khảm này, vĩnh viễn không cách nào là kiếm thương khung đối thủ. Như thế nào ngăn cản liền ngay cả này một ngàn vi hư kiếm, cũng đỡ không nổi, cái kia còn có tư cách gì, trở thành kiếm tu. Sở Phong Miên xem thường nhìn thoáng qua kiếm thương khung. Trong tay hắn kiếm, cũng là động. Một kiếm rơi xuống, ngay tại Sở Phong Miên dưới kiếm phong, cũng là vô số kiếm khí, đột nhiên tuôn ra hiện ra. Trăm đạo, nghìn đạo, vạn đạo. Sở Phong Miên dưới một kiếm này, chỗ đánh ra kiếm khí, cũng là có chừng vạn đạo nhiều. Sở Phong Miên thi triển ra một kiếm này, cũng là có một kiếm vạn trượng tình trạng. Thậm chí là vạn kiếm, vạn chân. Không có bất kỳ cái gì một đạo kiếm khí, là hư giả. Cái này vạn đạo kiếm khí, trên không trung, lập tức là cuồn cuộn cuốn tới, vô số kiếm khí, liền trên không trung, điên cuồng chém giết cái này. Tê tê kiếm khí đầy trời, từ không trung chém giết. Toàn bộ thiên võ thành bên trong võ giả, đều là trong lòng run sợ. Trước mắt Sở Phong Miên cùng kiếm thương khung, mặc dù cũng đều pha mở la tử cảnh cảnh giới võ giả. Nhưng là giữa bọn hắn chiến đấu, nhưng lại xa xa là vượt ra khỏi ở đây vô số võ giả tưởng tượng, bị lan đến gần một điểm, đều là tuyệt đối tử lộ. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.